Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 717, chương 718, tiếng đánh nhau. Lão yêu, bàn ra ta trước hết loại bỏ, không theo ngươi kéo con bê, hiện tại còn vội vàng đây. Bàn tử cầm lấy đồ, vật, nói thẳng, ta đã sớm ngóng trông ngươi xéo đi, mỗi một lần tiểu tử ngươi đến. Khẳng định không có công việc tốt. Mau cút đi, lão yêu nói. Tiểu ca, chúng ta hiện tại tranh thủ thời gian loại bỏ. Theo sau hai người nhanh chóng hướng về trên núi. Tiến đến, mà Hạ Minh còn nhờ vào đó hồi cái nhà. Thực hắn là tìm một chỗ. Đem những vật này đem thả lên. Dù sao cõng những vật này. Thật sự là quá phiền phức. Làm bàn tử nhìn đến Hạ Minh hai tay trống rỗng hư không sau khi khiến bàn tử không còn gì để nói. Bàn tử nghi hoặc hỏi thăm. Tiểu ca, ngươi thứ này đâu? Đồ, vật thả lên. Thời gian sử dụng đợi tự nhiên sẽ xuất hiện. Hạ Minh cười ha hả nói ra. Tốt a, bàn tử cũng không có cụ thể hỏi. Mà chính là nói ra. Hiện tại chúng ta liền đi cái này trên núi. Cửa vào thì ở trên núi. Tốt. Hai người nhanh chóng hướng về cửa vào chạy đi. Làm Hạ Minh đi tới nơi này lối vào sau khi. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hắn nhìn đến. Cửa vào này vậy mà tại cao mấy chục mét trên núi. Mà lại cửa vào này tối như mực. Khiến người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Bất quá. Cái này cửa vào thật đúng là xảo diệu. Cũng không biết những người này đến cùng là thế nào phát hiện. Có điều Hạ Minh cũng kỳ quái. Nơi này chính là núi. Cửa vào ở chỗ này. Chẳng lẽ còn đem núi này cho đục cái hang lớn hay sao? Cái này mẹ nó đến lãng phí bao nhiêu sức người sức của a? Nơi này đều là thạch đầu. Cũng không phải hiện đại hóa. Dùng điện cơ khí liền đem cái này lỗ hổng mở ra. Tại cổ đại. Phần lớn là nhân lực. Các người cẩn thận một chút. Trong này không chỉ có riêng chỉ có chúng ta một nhóm người. Bàn tử ngưng trọng nói ra. Hạ Minh gật gật đầu. Rồi sau đó hai người cũng là hướng về bên trong đi đến. Làm Hạ Minh đi vào thời điểm. Hạ Minh thế mới biết đây rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đồng thời để Hạ Minh thầm giật mình. Càng là đi xuống dưới. Thì càng giật mình, phía dưới này đều là thạch đầu. Nói cách khác, trong này thi thể là sơn táng, người tới theo động khẩu đi thẳng. Hang động này rất dài, làm Hạ Minh đi một hồi sau khi, khiến Hạ Minh nghe thấy được một cỗ đất vị. Theo nghe đạo đất vị thời điểm, bàn tử khoát tay chặn lại, nói, đến, quả không phải vậy, tại cái này phía trước rộng rãi. Hai người bọn họ đi qua hang động này. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện. Trong này vậy mà cực kỳ rộng rãi. Khiến Hạ Minh có chút chấn kinh. Rồi sau đó cái này tại bọn họ trước mắt. Thì là một đại môn. Đại môn này rất lớn. Xem ra uy phong lẫm liệt. Nơi này chính là cổ mộ. Hạ Minh có chút kinh ngạc. Trong này đã mai táng phía trên một lớp tro bụi. Mà lại nơi này không khí lưu động vô cùng tốt. Rất hiển nhiên đều là đi qua đặc thù thiết kế. Mà trước mắt cái này hai cánh của lớn. Xem ra có chút kỳ lạ. Tại đại môn này phía trên. Lại còn khắc họa lấy một loại hổ khiếu đồ án. Cái này để người ta gặp chi. Thật giống như nhìn đến một cái mãnh hổ đang gầm thét một dạng. Vô cùng đáng sợ. Đối huynh đệ. Làm nửa ngày còn không biết ngươi tên gọi là gì đây. Lúc này bàn tử đột nhiên nghĩ đến một cái rất xấu hổ vấn đề đến. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh nói thẳng. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ vào xem một chút đi. Đừng, huynh đệ. Đúng lúc này, bàn tử khuôn mặt ngăn cản lại Hạ Minh. Nói, nơi này đồ, vật tốt nhất đừng tùy tiện đụng. Làm không tốt cũng là cơ quan bẫy dập. Cái này muốn là đụng phải không nên đụng. Cái kia liền xui xẻo. Hạ Minh cười cười nói. Không có chuyện. Ta biết. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía. Không biết tại sao. hắn lại có một loại rất quen thuộc cảm giác, thật giống như chính mình thường xuyên tới chỗ như thế một dạng. Hạ Minh biết, đây hết thảy đều là chính mình cái này trộm mộ bách khoa toàn thư tại hóa. Trộm mộ bách khoa toàn thư tại thu vào trong đầu hắn thời điểm, mà lại liền mang theo các loại kinh nghiệm, cũng là nhao nhao vào hắn não tử, cho nên mới có thể để Hạ Minh có một loại bẩm sinh cảm giác. Hạ Minh nói, chúng ta đi, theo sau Hạ Minh đi đến đại môn này trước mặt, sau một khắc, bàn tử lại là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Chỉ gặp Hạ Minh hai tay tại đại môn này phía trên không ngừng tìm tòi. Tìm tòi một hồi sau khi, đại môn này đột nhiên bị mở ra, cái thanh này bàn tử cho giật mình. Ngoạt tào, ngươi, bàn tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thậm chí cũng không biết Hạ Minh là thế nào đem đại môn này cho mở ra. Có điều hắn biết, đại môn này tuyệt đối không phải như thế dễ dàng thì bị mở ra. Khẳng định có cái gì cơ quan loại hình, những thứ này cổ nhân trí tuệ có thể không thể coi thường. Thế nhưng là Hạ Minh thì như thế mở ra, chẳng lẽ Hạ Minh cũng là trộm mộ? Bất quá chợt, bàn tử lại lắc đầu, nếu như là trộm mộ lời nói, thân này phía trên trung quy mang theo một loại thổ tinh tử vị. Loại vị đạo này là che lấp không đứng dậy, chúng ta đi. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, Hạ Minh đã đi vào, lúc này bàn tử nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngoạt tào, ta thế nào nhìn, đều cảm giác người ta là chuyên nghiệp, mình ngược lại là trở thành nghiệp dư. Bàn tử cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá bàn tử cũng không có hỏi một chút cái gì. Hắn cũng biết, chính mình cho dù là hỏi, người ta cũng chưa chắc nguyện ý nói. Cho nên mình cần gì đi chọc người ghét. Hai người hướng về bên trong đi vào. Thế nhưng là cái này đi một hồi, bàn tử đột nhiên nghe được một thanh âm. Cái này tựa hồ là tiếng đánh nhau. Không chỉ có là bàn tử, thì liền Hạ Minh cũng nghe được. Bên trong có người đang đánh nhau. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Bàn tử nặng nề nói ra. Đi. Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau hai người hướng về bên trong sờ soạng, quả không phải vậy, trong này lại là có bốn cái quan tài. Càng thêm kỳ quái là, cái này bốn cái quan tài phân biệt đại biểu cho bốn cái phương vị, mà lại quan tài đối với rất chỉnh tề. Bất quá, bên trong có quan tài bị mở ra đến, nhưng là tại cái này quan tài bên cạnh, lại là nằm một người, trên thân người này còn không ngừng bốc lên máu tươi. Rất hiển nhiên, người này đã không chết, có thể chết lại. Mà lúc này, ở chỗ này còn có bốn người. Theo thứ tự là ba nam nhân cùng một nữ nhân. Nữ nhân này mặc lấy da thuộc áo, quân ngoa, còn mang theo một đôi da bao tay. Tóc bị ghim lên đến, xem ra vô cùng xinh đẹp, khiến Hạ Minh có chút tán thưởng. Thật là một cái khó được mỹ nhân. Bất quá, lúc này cái kia ba nam nhân lại là đối với nữ nhân này xuất thủ. Mà lại cái này ba nam nhân trong tay còn cầm lấy ra hỏa. Bất quá nhìn lấy bộ dáng, nữ nhân này tựa hồ là một cái người luyện võ, khiến Hạ Minh có chút ngoài ý muốn. Thật xinh đẹp cô nàng. Bàn ra hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh không còn gì để nói. Lúc này chỉ nghe tại cái này trong động truyền đến mấy người đối thoại thanh âm. Cùng tiến lên, theo sau, cái này còn lại ba nam nhân cùng một chỗ vây công nữ nhân này. Nhưng là nữ nhân này xác thực tương đương lợi hại. Ba người này vây công một nữ nhân, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc, ngoặc kép chấm than, lúc này có một người nam nhân bị đạp một chân. Một cước này để nam nhân này trong nháy mắt bay ra ngoài 3-4 mét. Cái này mới dừng lại. Lúc này khiến người này một trận giận dữ. Đi, thối bàn tử, muốn chết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.